Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vũ Hạo đương nhiên không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là chịu đựng tiếp tục nói. Vị sư tỷ này của ta, tại phương diện tu luyện, thiên phú bình thường, nhưng ở phương diện quân sự lại có năng lực kinh tài tuyệt diễm. Lục Trương đánh nghị binh Minh Đốc Sơn Mạch, thực tế công kích kế hoạch của Thiên Hồn Đế Quốc chính là do một tay nàng bày kế, do đó mà sinh ra hiệu quả như vậy. Công phá Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh, sau đó nàng phản hồi Nhật Nguyệt Đế Quốc sinh hạ quá ác tử. Đoạn thời gian kia cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc thời gian yên lặng nhất. Hiện tại nàng đã trở về. Gần đây kế bách xuất, không bao giờ làm sự tình vô vị. Nàng biết rõ học viện không có khả năng đem ta giao ra, nên dùng lý do này nhất định có kế hoạch muốn tiến hành. Còn nói trực tiếp công kích học viện thì ta cho rằng là khả năng không lớn. Ngôn Tiểu Triết viện trưởng nói, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này. Bằng không mà nói, một khi bọn hắn toàn lực công kích, học viện vạn năm cơ nghiệp rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta không thể chịu được. Vũ Hạo thầm than, nhẹ gật đầu. Đây cũng chính là điểm thông minh của quất tử. Nàng biết rõ chúng ta không thể cứu, sở dĩ mới dùng loại phương thức này để bắt ép chúng ta. Mà ngay tại lúc này, kỳ thật vô luận Tinh La Đế Quốc hay là Đấu Linh Đế Quốc đều nhất nguyện chứng kiến Nhật Nguyệt Đế Quốc làm như vậy. Vì cái gì chứ? Ngồi ở bên cạnh Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng nhịn không được hỏi. Vũ Hạo nói, rất đơn giản, Nhật Nguyệt Đế Quốc hướng chúng ta phát động công kích, như vậy sự lấy các của chúng ta có thể nào toàn lực không đối mặt. Sự lấy các thành trở thành một điểm tựa. Ở chỗ này, chúng ta có toàn bộ lực lượng sự lấy các. Nếu như tập trung Tinh La, Đường Môn cùng Đấu Linh hai đại đế quốc là có khả năng đem Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đánh lui. Mà Tinh La cùng Đấu Linh hai nước chúng ta cách đều rất gần, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem quân đội thay đổi tới 10 ngày thời gian, vậy đã là đủ rồi. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. Bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy âm mưu trong đó. Không, nói như vậy thì đây cũng là dương mưu. Tấn công địch sở, ai cũng không hiểu quốc tử chân chính là dùng chiến thuật gì. Trong lúc nhất thời, bên trong Hải Thần Các đã là một mảnh trầm mặc. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân chỉ là một cái di chuyển phía trước bách lý, cũng bắn một ít đạn pháo trên không trung thành tự. Sự lạch khắc lâm vào tiến thoái lưỡng nạn. Mà ngay cả vốn là trầm ổn bình tĩnh Huyền Lão ở phía sau cũng không khỏi nhíu mày, thần sắc trên mặt cũng biến thành ngưng trọng. Tiền Lâm Nhi nói, Huyền Lão, chúng ta có khả năng mượn nhờ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lực lượng không? Dù sao những ngày này chúng ta cùng bọn họ hợp tác vẫn là rất vui. Chuyện linh táp tổng bộ đã ở nội thành chúng ta, nếu có thể mượn nhờ lực lượng của bọn họ ngăn cản Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến công, có vẻ là dễ dàng hơn đó. Huyền Lão lắc đầu. Nội tâm Thần Thú Đế Thiên ta rất rõ, muốn để cho hắn giúp chúng ta, đó hoàn toàn là không có khả năng. Hắn ước gì nhân loại chúng ta tự giết lẫn nhau, từ đó hòng để làm suy yếu lực lượng của nhân loại. Như vậy không gian sinh tồn của hồn thú sẽ lớn hơn. Huống chi hiện tại chiến tranh chủ lực cũng cần hồn hoàn, hồn sư cùng hồn đạo sư. Mỗi một người chết đối với hồn thú mà nói đều là chuyện tốt. Tiền Đa Đàn nói, vậy nếu chúng ta chủ động xuất kích, Tình La cùng Đấu Linh hai nước nhận được tín hiệu cầu viện, nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất phái binh tới. Dưới loại tình huống này, chúng ta tụ tập toàn lực cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc quyết chiến chính diện một hồi, có phải hay không sẽ có cơ hội? Ít nhất như vậy có thể kiềm chế bọn họ không làm sự tình khác. Vũ Hạo lắc đầu. Chính diện quyết chiến là rất khó. Muốn chống cự, chúng ta đánh chính diện. Nhật Nguyệt Đế Quốc, những hồn đạo trận địa chỉ cần toàn bộ sửa phòng ngự là đủ. Cho dù có thể tấn công vào, chúng ta trả giá cũng là cực lớn. Hơn nữa thì tấn công vào khả năng là rất nhỏ. Ưu thế của chúng ta chỉ có cao đoan phương diện chiến lực, tại trên trình thể thực lực đúng là rất kém. Đôi mi thanh tú của Tiên Lâm Nhi nhíu chặt. Vậy như thế nào mới tốt? Không thể công thủ lại rất khó bảo vệ. Đường Vũ Đồng đột nhiên mở miệng. Biện pháp tốt nhất là án binh bất động, không hướng Đấu Linh cùng Tinh La hai nước cầu viện, để cho bọn họ vững chắc phòng tuyến của mình. Nghe nàng nói những lời này, Vũ Hạo lập tức đưa mắt nhìn nàng. Đây cũng là lời hắn muốn nói, chỉ là hắn còn đang dò sự. Sao cơ? Vì cái gì chứ? Huyền lão có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Đồng. Mặt khác, chư vị các bồ lão, đại đa số ánh mắt lại bất thiện. Biện pháp này của Đường Vũ Đồng quả thực chính là muốn buông tha cho sự lấy khắc thành. Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc. Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng. Có mấy lời huynh khó mà nói, ta thay huynh nói, cho nên ta có đề nghị này. Là vì khả năng quất tử công kích sử là khách thành là rất nhỏ, chỉ cần chúng ta để cho Vũ Hạo lộ mặt ra ngoài, làm cho nàng biết rõ đúng là có Vũ Hạo trong thành, tin tưởng nàng sẽ không hạ lệnh công kích sử lại khách thành đâu. Ngôn Thiệu Chiết kinh ngạc. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nàng ta sợ Vũ Hạo à? Đường Vũ Đồng nhếch miệng. Không phải sợ mà là yêu. Nàng ta thích Vũ Hạo, ta tin tưởng nàng ấy sẽ không làm thương tổn đến Vũ Hạo. Sở dĩ chỉ cần biết Vũ Hạo trong thành, khả năng nàng ta hạ lệnh công kích là rất nhỏ. Ta xem nàng để chúng ta giao ra Vũ Hạo tuyệt đối là đạn khói. Các trưởng lão nghe nàng nói như vậy lập tức chấn động. Đế hậu chiến thần của Nhật Nguyệt Đế Quốc vậy mà thích Vũ Hạo. Tin tức này đúng là không thể tưởng tượng. Trên mặt Vũ Hạo toát ra tia xấu hổ. Khi Đường Vũ Đồng đang nói những lời này, cũng ý thức được tâm mình có chút không đúng, quay đầu nhìn về phía Vũ Hạo, thè lưỡi. Tống lão nói, đây quả là như trò đùa. Trận chiến tranh này chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn mang toàn bộ đại lục xâm lược chiến tranh. Đế hậu chiến thần khống chế 100 vạn đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ bởi vì nhi nữ tư tình mà ảnh hưởng đến quyết đoán của nàng ta sao? Nghe những lời ấy, các vị trưởng lão cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Lời nói Đường Vũ Đồng, bọn họ đương nhiên nghe ra. Nhưng muốn để cho bọn họ tin tưởng thật là khó. Huyền lão trầm ngâm. Lần này cục diện phức tạp, không thể không phòng. Bên trong Sử Lê Khắc Thành hiện hữu hơn 10 vạn quân coi giữ. Vừa vặn Vũ Hạo cùng mọi người đã trở về, mau chóng đem tam đại hồn đạo sư đoàn bố trí, chuẩn bị tác chiến. Nhạc Huyên, hãy đem tình huống bên này thông báo cho Tinh Là, Đống Linh hai nước, xin bọn họ chú ý vào ngự biên cảnh, chuẩn bị tiếp viện chúng ta. Vâng. Trương Nhạc Huyên đáp ứng. Vâng. Vũ Hạo cũng chần chừ một chút, đáp ứng. Sau đó, Thương Ngự ý tiếp tục một chút chi tiết phòng ngự tỉ mỉ. Duy Na công chúa cũng tỏ vẻ Thiên Hồn Đế quốc tàn quân đem toàn lực ứng phó, hiệp trợ xử lý các cố thủ. Cuối cùng, hội nghị đến đêm khuya mới chấm dứt. Ra khỏi học viện, Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Bối Bối hướng Đường Môn đi đến. Ánh mắt Bối Bối lộ vẻ suy tư. Vũ Hạo à, ta thế nào lại cảm giác có chút không đúng? Vũ Hạo thở dài. Có lẽ chúng ta trở về lại là sai lầm. Chúng ta chẳng những không thể đem Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân để kiềm chế, ngược lại lại bị bọn họ kiềm chế tại Sử Lai Khắc Thành. Nếu không có thể đối với Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ cấu thành uy hiếp, bởi như vậy chúng ta nguyên lai chiến lược toàn bộ đều trở thành phao ảnh. Hơn nữa thì Vũ Đồng nói đúng. Ta tin tưởng, lấy trí tuệ của Quất Tử, tuyệt sẽ không đem mục tiêu công kích chủ yếu đặt ở Sử Lai Khắc Thành đâu. Công thành còn có thể là công kích hai nước toàn lực ứng phó ủng hộ Kiên Thành, bức học viện dốc sức liều mạng. Đây cũng không phải là hiện tại chuyện cần làm của Nhật Nguyệt Đế quốc. Thực xin lỗi Vũ Hạo, ta không nên nói như vậy. Nếu như chính là huynh phân tích, nó không chừng có thể thuyết phục các vị trưởng lão. Đường Vũ Đồng lúc này cúi đầu. Hoặc Vũ Hạo cầm chặt tay của nàng, lắc đầu. Không thể trách nàng được. Coi như là ta nói, kết cục cũng sẽ như vậy thôi. Quất Tử đúng là rất lợi hại. Một chiêu này dương mưu, làm cho học viện không thể không tự cứu. Đây mới là nhất tình mình địa phương của nàng. Quả nhiên thật là lợi hại. Bối Bối nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Bằng không mà nói, lần này chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Như vậy đi, Vũ Đồng, nàng trở lại học viện, đến nội viện bên kia hỏi thăm một chút bố trí của Tinh La Đế quốc, xem Bạch Hổ công tước cùng với Tinh La Đế quốc chủ lực ở địa phương nào. Đại sư huynh, chúng ta trở về trị liệu cho Tiểu Nhã lão sư trước, sau đó thì tìm Bạch Hổ công tước lấy lại quan hệ để cho hắn chú ý an toàn. Còn Đấu Linh Đế quốc bên kia, ta sẽ phải trở về. Bên kia đám bọn họ chỉ nhận thức Thiên Dương Đấu là, chỉ có thể mời lão nhân gia hỗ trợ. Vài ngàn năm trước, tại học viện Khiên dưới đầu tập trung ba đại đế quốc lực lượng đánh tan Nhật Nguyệt Đế quốc chủ lực, sau đó để cho bọn họ binh bại mà quay về. Đặt mấy ngàn năm hòa bình này, chỉ sợ Tinh La, Đấu Linh hai nước bọn họ tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Vậy thì phiền toái. Chúng ta bây giờ đã rơi vào thế, chỉ có thể là bị động ứng đối. Nói đến đây, trong nội tâm của Vũ Hạo không khỏi bay lên một tia cảm giác vô lực. Hắn phát hiện lực lượng của mình vẫn còn quá yếu, lấy sức một mình không cách nào cải biến cục thế trước mặt. Vũ Hạo! Đường Vũ Đồng đột nhiên kêu một tiếng. Sao? Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng. Đường Vũ Đồng bước qua một bước, đi đến trước mặt hắn. Hai người cơ hồ là nhìn thẳng. Không thể mất đi lòng tin. Trong nội tâm Vũ Hạo rùng mình, lập tức minh bạch ý nàng, khẽ vuốt cằm, hướng nàng nhẹ gật đầu. Đường Vũ Đồng nói, lúc trước lão sư truyền cho chúng ta y bát là hy vọng chúng ta tương lai có thể trở thành trụ cột vững vàng của học viện, thủ hộ học viện, phát triển học viện. Chúng ta không thể để cho lão sư thất vọng. Vũ Hạo kinh ngạc. Vũ Đồng, nàng quả nhiên cùng ta tâm ý tương thông. Đường Vũ Đồng nghiêm mặt. Lực lượng của cá nhân, tập thể trước mặt đúng là thập phần nhỏ bé, nhưng một người lực lượng cường đại tới trình độ nhất định lại không phải là không thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đừng quên, huynh là do học viện sự đại các bồi dưỡng ra một người binh sĩ duy nhất cực hạn. Hơn nữa, huynh cho tới bây giờ cũng không phải là một mình chiến đấu. Còn có ta, có đại sư huynh, còn có mọi người đường môn. Ở sau huynh lại còn có sự ủng hộ của toàn bộ sử lấy các học viện. Vô luận lúc nào, huynh cũng không thể nổi giận. Huynh có được thiên động nhục năng lực, song sinh vũ hồn, còn có vong linh bán vị diện. Còn có ai có thể thay đổi càn khôn? Chỉ có huynh thôi. Chỉ là vô luận, ta bảo huynh, xác thực còn chưa đủ cường đại. Chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể thực sự trở thành người chủ đạo của cuộc chiến này. Bối Bối trên mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ Đồng cùng Vũ Hạo. Vũ Đồng nói đúng, vô luận lúc nào chúng ta cũng không thể mất đi lòng tin. Cho dù cuối cùng có thất bại thì như thế nào, chúng ta cũng đã toàn lực ứng phó, không để lại tiếc nuối. Vũ Hạo lúc này đã trầm mặc. Vừa rồi lòng của hắn rối loạn. Lời của Đường Vũ Đồng giống như cảnh tỉnh, đưa hắn từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Thấy hắn lâm vào suy nghĩ, Đường Vũ Đồng không lên tiếng, tới bên cạnh cầm chặt tay, dùng thủ trưởng của mình lặng lẽ ủng hộ. Trong nội tâm Vũ Hạo thầm nghĩ, quật tử, nàng đúng là cho ta một thiên đại nan đề. Như thế nào phá bán cục? Một kỳ phá sai như vậy có thể đều thua. Muốn phá cục phải thắng vì đánh bất ngờ. Lực lượng của cá nhân cực hạn từng binh sĩ. Đột nhiên, trong đầu Vũ Hạo lại nhớ tới từng lời Đường Vũ Đồng vừa nói ra. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng một câu mẫu thân trước khi chết đã từng nói. Vũ Hạo, con đường của tương lai chỉ có thể chính là con. Mẫu thân không thể giúp con. Con phải nhớ kỹ, trên thế giới này con có thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào con. Chỉ có con, chỉ có trở nên cường đại, thủ hộ con, chỉ có mình. Oanh! Trong đầu Vũ Hạo bí ẩn lập tức nghiền nát. tinh thần chấn động mãnh liệt, đưa trên đầu hắn một hồi kịch liệt vặn vẹo xuất hiện thẳng vào không trung. Thở sâu, Vũ Hạo trong hai tròng mắt tinh quang lập lòe, trầm giọng: "Đại sư huynh, Vũ Đồng, lúc này chúng ta không thể loạn." Vũ Đồng trở lại học viện, hỏi thăm một chút bố trí của Tinh La Đế Quốc, nhất định phải tìm được Bạch Hổ công tước nơi đóng quân. Sau đó đại sư huynh đi một chuyến gặp Bạch Hổ công tước, đem tình huống phỏng đoán bên này nói cho ông ta biết. Sau đó tổ chức một quân đoàn tinh nhuệ tùy thời để chuẩn bị hành động. Vũ Đồng, hãy đi Đấu Linh Đế Quốc. Chỉ có nàng cùng ta nhận thức Thiên Dương Đấu La giống nhau. Tìm được hắn, đem tình huống nói cho hắn biết. Nói với đại sư huynh và Bạch Hổ công tước giống nhau. Nếu như ta đoán không sai, quật tử chính là mục tiêu của Đấu Linh Đế Quốc. Đường Vũ Đồng nói tiếp: "Vậy còn huynh?" Vũ Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Ta trị liệu cho Tiểu Nhã lão sư trước, sau đó lập tức bế quan trùng kích Phong Hạo Đấu La. Nàng nói đúng, nếu như lực lượng cá nhân có thể cải biến chiến cuộc, như vậy người này chỉ có thể là ta. Chỉ có ta mới lèn vào trại địch. Nhất định ta phải làm đến mức tận cùng." Đường Vũ Đồng trầm mặc một chút, sau đó mới dùng sức gật đầu, xoay người chạy thẳng đến học viện. Nàng rất rõ Vũ Hạo lần này là nàng cũng đã đồng dạng minh bạch suy nghĩ. Bối Bối nhìn Vũ Hạo, ánh mắt có chút phức tạp: "Vũ Hạo đệ." Hoặc Vũ Hạo đưa tay: "Đại sư huynh, nam tử hán đại trượng phu, không thể có khả năng nhát gan. Để ta cùng quất tử tranh đấu một hồi, nàng ra dương mưu, ta cũng dương mưu, để xem ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng." Trở lại đường môn, những người khác đi làm việc. Trong đại sảnh chỉ một người ngồi. Sắc mặt Đường Nhã vẫn tái nhợt như cũ, ngồi ở đó giống như một đóa hoa. Bộ dáng của nàng làm cho Bối Bối hay Vũ Hạo trong nội tâm đều cảm thấy rất đau. Tiểu Nhã lão sư. Vũ Hạo bước nhanh vào đại sảnh, Bối Bối ngược lại chậm một chút, bờ môi mím thật chặt. Mấy năm, mặc dù đem Đường Nhã trở về, nhưng cho tới bây giờ Đường Nhã cũng chưa chính thức được vui vẻ. Kiến tạo đường môn vẫn là mộng tưởng trong nội tâm của nàng. Vì giấc mộng này, lúc trước thậm chí nàng đã lựa chọn ly khai Bối Bối. Có thể thấy được chuyện này là quan trọng bậc nào trong lòng của nàng. Vậy mà bây giờ đây, kiến tạo đường môn đã bắt đầu, hơn nữa một mực phát triển, nhưng người chủ môn nàng lại không làm được. Vũ Hạo, cảm ơn đệ. Thấy Vũ Hạo, Đường Nhã đứng lên, đồng thời nước mắt đã rơi như mưa. Vũ Hạo chặn lại: "Tiểu Nhã lão sư, không có người và đại sư huynh thì sẽ không có ta của ngày hôm nay. Ta lập tức bắt đầu trị liệu cho tỷ, sau đó thì nói chuyện sau, có được không?" Vừa nói, tinh thần dò xét của hắn phóng thích ra, rất dễ dàng đã tìm được vị Lam Ngân Hoàng kia. Bối Bối đi đến bên người Tiểu Nhã, nhẹ nhàng ôm nàng. Hắn đối với Đường Nhã tình cảm vẫn là như cũ. Thế nhưng mà những năm gần đây, vì Đường Nhã, trong lòng của hắn dày vò, thậm chí cảm thấy đau đớn ở tại trên chính người mình. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc thì Đường Nhã đã trở lại bên cạnh hắn. Hắn làm sao có thể không kích động chứ? Lam Ngân Hoàng. Bối Bối rốt cuộc có thể nói nghiêm túc, hướng Lam Ngân Hoàng không mình hành lễ. Tiểu Nhã cũng là như vậy. Hoặc Vũ Hạo hướng Lam Ngân Hoàng. Tiền Bối, vị này chính là đại sư huynh của ta. Đây là Tiểu Nhã lão sư. Ngài chắc cũng nhìn thấy Tiểu Nhã lão sư vũ hồn bị thương nặng. Chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Đại sư huynh của ta cũng đã hứa, chỉ cần không chủ động công kích hồn thú, tuyệt đối không chủ động đi săn giết hồn thú đâu. Lam Ngân Hoàng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Trước tiên trị thương cho nàng, sau đó nói chuyện sau. Vừa nói, Lam Ngân Hoàng dây leo thành hình cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng run lên. Một đoạn dây leo óng ánh sáng long lanh màu xanh da trời bay ra, rơi vào trong tay Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo quay đầu hướng Bối Bối. Đại sư huynh, chúng ta tìm một gian tĩnh thất, hiện tại bắt đầu. Lam Ngân Hoàng tiền bối, ngài cũng tới. Ừ, được thôi. Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu. Trong hậu viện, lựa chọn một gian tĩnh thất, Bối Bối tự mình hộ pháp, Vũ Hạo trị liệu cho Đường Nhã, Lam Ngân Hoàng xem ở một bên. Tiểu Nhã lão sư khoanh chân ngồi xuống, sau đó buông lỏng thân thể. Ta sẽ giúp người tỉnh táo lại vũ hồn, sau đó hãy thử tiến hành vận chuyển hồn lực của mình, không nên vội, được không? Đường Nhã nhẹ gật đầu, thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đường Nhã khoanh chân ngồi xuống. Một bên, Lam Ngân Hoàng đột nhiên nâng hai cánh tay lên, hướng Đường Nhã làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống. Lập tức, một chùm lam vũ lất vất phiêu nhiên rơi vào trên người Đường Nhã. Cảm kích nhìn thoáng qua Lam Ngân Hoàng, hướng hắn nhẹ gật đầu. Vũ Hạo đi đến trước mặt Đường Nhã, đem đoạn dây leo Lam Ngân Hoàng kia trong tay. Thân thể Đường Nhã hơi chấn động, nàng tự hồ cảm nhận thân thể của mình tự hồ có đồ vật gì đó tiến hành sinh ra chấn động. Vũ Hạo rót vào hồn lực. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, đoạn Lam Ngân Hoàng dây leo đó bỗng nhiên nghiền nát, hóa thành vô số lam sắc quang phấn phiêu đãng tại giữa không trung. Thân thể Đường Nhã run rẩy, trên thân người cũng đắp lên một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời. Vũ Hạo thoáng thở ra nhẹ nhàng. Đường Nhã cắn chặt hàm răng, nàng có thể cảm giác thân thể của mình, lực lượng đã bị tỉnh lại. Nội tâm Đường Nhã sốt ruột. Không, không thể. Trong nội tâm Đường Nhã khẩn trương, liều mạng muốn hấp dẫn cỗ lực lượng kia tiến vào trong thân thể nàng. Năng lượng Lam Ngân Hoàng ngược lại tiến hành hỗn loạn. Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi. Hắn một mực thông qua tinh thần so xét, quan sát thân thể Đường Nhã. Đột nhiên xuất hiện khí tức thể nội hỗn loạn. Hắn có chút nóng nảy. Có thể lúc này không ai giúp được nàng. Đây chính là đối với vũ hồn dẫn động, mà vũ hồn bên trong lại liên quan sinh ra tác dụng. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh lam lặng yên xuất hiện sau lưng Đường Nhã. Hai cánh tay hắn nâng lên, một mảnh dài hẹp dây leo mảnh khảnh lặng yên chạy ra ở thân thể Đường Nhã. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam bùng cháy toàn thân, khí tức mãnh liệt hướng ra phía ngoài tách ra. Đây không phải là khí tức hồn lực, mà là nguồn gốc tại vũ hồn huyết mạch khí tức, là Lam Ngân Hoàng. Thân thể Đường Nhã kịch liệt rung động, run một cái, sau đó ổn định lại. Có thể thấy rõ tại vị trí của nàng, một ít đoàn lam sắc quang mang hướng ra bên ngoài khuếch tán, mà Lam Ngân Hoàng phóng thích dây leo, thập phần rất kỳ dị. Được rồi, Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn phía Bối Bối. Bối Bối cũng như vậy, bọn họ đều quá khẩn trương. Vũ Hạo có thể cảm giác lần này hắn thật sự đã thành công. Quả nhiên, khí tức của Đường Nhã dần dần ổn định lại, thân thể lại không run rẩy, thể nội bắt đầu có thuộc tại hồn lực của mình chấn động. Lam Ngân Hoàng ở trên người nàng dây leo lặng yên tản ra, một lần nữa trở lại bên người Vũ Hạo. Thân thể của nàng vũ hồn đã tỉnh lại. Quả nhiên là đám Lam Ngân Thảo thuần chánh nhất mạch. Hơn nữa, tại trong huyết mạch của nàng còn có chính thống Lam Ngân Thảo hoàng tộc huyết mạch. Cảm ơn người Vũ Hạo, người giúp ta tìm một chủ ký sinh rất tốt. Tương lai, nếu như ta có thể dung hợp tại bên trong thân thể nàng. Cảm ơn. Vũ Hạo cùng Bối Bối cùng nhau hướng Lam Ngân Hoàng khom mình hành lễ. Là chúng ta cần phải cảm ơn ngài mới đúng chứ. Không có sự giúp đỡ của ngài thì có thể là đã có nguy hiểm. Khí tức của Đường Nhã rốt cục vững vàng, mà trong thân thể nàng phóng thích ra hồn lực chấn động tiến hành tăng cường. Xem ra Tiểu Nhã lão sư cần bế quan một thời gian. Lúc này đây, đợi nàng bế quan chấm dứt, hồn lực có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, cho Tiểu Nhã lão sư bổ dưỡng là tốt rồi. Đại sư huynh, nếu không tiến về phía trước sự tình của Tinh La Đế Quốc để cho Tam sư huynh đi, hãy lưu lại cùng Tiểu Nhã lão sư. Bối Bối lắc đầu. Hay là tự mình ta đi một chuyến. Ta có thành viên Hải Thần Các thân phận là càng dễ thủ tín. Hãy viết cho ta một phong thư, ta lập tức xuất phát. Trước hết ta đi tìm Nam Nam cùng Tiêu Tiêu, xin các nàng hỗ trợ trông coi Tiểu Nhã. Bối Bối lúc này chiến ý trong lòng vô cùng tràn đầy. Đường Nhã rốt cuộc đã khôi phục. Với hắn mà nói, trên thế giới này tất cả lo lắng đều bị tan ra rồi. Thần là đại sư huynh trưởng môn của Đường Môn, tâm tình hắn trạng thái đều không giống với lúc trước. Tốt. Lúc này Vũ Hạo cũng không khách khí với Bối Bối. Bối Bối tìm Tiêu Tiêu cùng Nam Nam. Vũ Hạo cũng viết thư xong, giao cho Bối Bối. Bối Bối cũng không nghỉ ngơi, lập tức ra khỏi Đường Môn, thẳng đến Tinh La Đế Quốc. Vũ Hạo dặn dò sang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu, sau đó tiến vào đường môn hồn đạo đường, đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Hiên Tử Văn. Trước khi bế quan, hắn còn có một số việc muốn thỉnh giáo Hiền lão sư. Phanh! Vũ Hạo tại phòng thí nghiệm nhẹ nhàng gõ. Không có bất cứ tiếng nói nào đáp lại. Vũ Hạo lặng lẽ đẩy cửa vào. Quả nhiên, Hiên Tử Văn đang ở trong, bận rộn chế tác một kiện hồn đạo khí, cũng không có nhìn hắn. Hiên lão sư, con đã trở về. Vũ Hạo nhẹ giọng. Ta biết rồi, nghe nói người đem mặc hồn đạo đạn pháo của đường môn đã biến thành 6 thành. Nhị sư huynh lại bán đứng ta. Vũ Hạo bất đắc dĩ. Hiên Tử Văn lạnh nhạt. Hồn đạo khí sản xuất chính là vì gì? Bất quá hiệu quả đã đạt đến rồi sao? Hơn 1 vạn mai định mặc hồn đạo đạn pháo. Người đúng là người cũng sẽ không ở trong đó tạo ra hỗn loạn chứ. Người biết rõ là công kích như vậy không thể nào công phá phòng ngự của Minh Đô mà. Vũ Hạo cười khổ. Đã đành là như vậy, nhưng khi đó tâm tình rất khẩn trương. Ta đã sai rồi, Hiền lão sư. Hiền Tử Văn khoát tay. Ta gần nhất đã điều chỉnh hạ xuống. Chúng ta bắt đầu phân loại mặc hồn đạo đạn pháo. Phân loại như thế nào? Vũ Hạo tò mò. Sau khi nghe Hiên Tử Văn giảng thuật, ra khỏi phòng nghiên cứu của Hiên Tử Văn, Vũ Hạo, mặc dù trong khoảng thời gian này biết mình không có ở đây, nhưng lại thấy bên trong phòng nghiên cứu rất sạch sẽ. Vũ Hạo đóng cửa, đồng thời mở ra trang bị trong cảnh cáo. Lúc này hắn bắt đầu bế quan. Nơi này chính là trọng địa căn bản của đường môn, an toàn, an tĩnh nhất. Vũ Hạo vào trong phòng thí nghiệm đi vào, làm theo một chút ý nghĩ, sau đó phóng người lên, khoanh chân ngồi xuống. Đại cục tạm thời cũng chỉ có thể tùy ý tình huống phát triển đi xuống. Không chân chính xuất hiện kết quả, chư vị tục lão học viện không thể nào thay đổi sách lược. Đấu linh, tinh là hai nước, ta cũng vậy, tận lực. Hiện tại, nhìn chính bọn họ như thế nào để quyết định. Mà việc hiện tại ta muốn làm chính là có thể cho mình lực lượng càng cường đại hơn, ở thời khắc mấu chốt đưa đến thay đổi chiến cuộc. Ta có thể làm, nhất định có thể làm. Nghĩ tới đó, Vũ Hạo hai tay đấm, hai tròng mắt chậm rãi bế hợp, thân thể bắt đầu buông lỏng, trong cơ thể hồn lực lưu chuyển. Băng đế, ngươi ở đâu? Vũ Hạo trong lòng phát khởi kêu gọi. Ta đây, Vũ Hạo, sao vậy? Giọng nói của băng đế vang lên. Vũ Hạo nói, ta chuẩn bị tiến hành tu luyện hồn hạch thứ hai, sau đó trùng kích phong hạo đấu la cảnh giới. Ta muốn lấy phương thức âm dương hỗ bổ để tiến hành tu luyện, làm phiền ngươi giúp ta. Bởi vì ta muốn đem hồn hạch xây dựng ở chỗ ngực, trong cơ thể dung hợp của ngươi bằng với đế hoàng bọ cạp thân thể cốt, lực lượng của ngươi tại đó mạnh nhất. Mà lần này ta muốn ngưng tụ hồn hạch thứ hai, cũng là lấy cực hạn chi bằng hồn lực của chúng ta làm chủ, ta muốn đem hồn lực theo đệ nhất hồn hạch bên kia tách ra ngoài. Nói như vậy, một khi hồn hạch thứ hai của ta ngừng tụ thành công, như vậy ta sẽ khống chế tinh thần lực, nắm giữ hồn hạch thứ hai. Nghe xong những lời của Vũ Hạo, Băng Đế trầm mặc. Ngươi biết làm như vậy khó khăn tới giường nào không? Vũ Hạo nói, ta biết là rất khó khăn, nhưng vô luận thế nào, ta cũng đều muốn thử. Ngươi có thể giúp ta chứ? Ta đương nhiên là phải giúp ngươi, không thể không nói. Ngươi đúng là thiên phú dị bẩm, hơn nữa thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi lựa chọn con đường này là chúng ta cực hạn chi bằng nhất mạch, nhất cực hạn một loại phương thức tu luyện này. Hơn nữa sẽ có vô tận tiềm lực đó. Băng Đế tiếp tục. Tại trong thế giới hồn thú chúng ta, chính thức có trí khôn đại năng cơ hồ đều lựa chọn con đường này. Nhưng thành công chỉ có một, đó chính là thần thú đế tiên. Sở dĩ nó là hồn thú mạnh nhất hiện thời. Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động. Nói như vậy, người cũng lựa chọn qua như vậy để tu luyện. Băng Đế nói, không, ta không có tư cách này, bởi vì thực lực của ta còn không đạt được tương đương với cấp độ cực hạn đấu la nhân loại các ngươi, nên không có biện pháp xây dựng hồn hoàn thứ hai. Nhưng Tuyết Nhi đúng là có thử qua đó. Tuyết Đế ư? Vũ Hạo kinh ngạc. Giọng nói của Tuyết Đế vang lên. Đúng vậy, ta đã thử qua. Nếu như ta thành công, như vậy ít nhất thực lực của ta sẽ không thua hắn. Thế nhưng mà ta đã thất bại, nên đã làm cho bản nguyên của ta bị thương nặng. Ta thử qua, sở dĩ càng biết rõ loại phương thức này rất gian nan. Đế thiên có thể thành công không phải bởi vì ý chí của hắn so với ta kiên mạnh hơn, mà bởi vì hắn kim nhãn thân thể đủ mạnh mềm dai. Lấy tinh thần lực của ngươi trước mắt là đã đủ rồi. Nhưng dù sao, ngươi chỉ là nhân loại, thân thể cùng cường độ của ngươi cùng hồn thú chúng ta so sánh kém rất nhiều. Chúng ta hồn thú sở dĩ không thể tuyển chọn đồng vị cộng hưởng phương thức tiến hành tu luyện, bởi vì cấu tạo thân thể chúng ta rất khó lựa chọn. Kinh mạch của chúng ta cùng nhân loại bất đồng. Chúng ta chỉ có hai vị trí có thể tu luyện hồn hạch, mà hai vị trí này là không có biện pháp nào sinh ra cộng hưởng được. Vũ Hạo, người thực sự nhất định phải làm như vậy sao? Nếu như mà thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Vũ Hạo không chút do dự. Vô luận là như thế nào, ta cũng đều muốn thử một chút. Nếu như thần công, chúng ta sẽ tiến về trụ cột thần giới. Còn nếu như thất bại. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Trừ khi ta chết, tuyệt không thất bại. Tuyết Đế, Băng Đế đều đã trầm mặc. Sau một lát, Tuyết Đế dùng thanh âm của mình nói, được, vậy chúng ta cũng theo người đánh bạc một lần. Vũ Hạo, chờ một chút. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không để cho người phải tiếc nuối. Được, Vũ Hạo gật đầu, hai mắt nhắm lại. Hắn không lập tức tiến hành, mà là tiến hành điều cả trạng thái của mình. Từng đạo hào quang trong cơ thể Vũ Hạo tách ra. Đầu tiên xuất hiện là Tuyết Đế cùng Băng Đế. Tại bên trong hồn linh cũng là hai vị này cường đại nhất. Bát Giác Huyền Băng Thảo, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch, Thiên Mộng Băng Tầm cùng với Nhân Ngư công chúa Lệ Nhã trước sau xuất hiện. Lục đại hồn linh tất cả đều vây quanh ở bên người Vũ Hạo. Tuyệt Đế nhìn ngũ đại hồn linh. Vừa rồi tất cả các người đều nghe những lời nói của Vũ Hạo. Lần này bế quan đối với hắn rất quan trọng, đối với chúng ta cũng rất quan trọng. Chúng ta đều đang ở trong cơ thể của Vũ Hạo, lấy thân thể của hắn làm cơ sở để sinh tồn. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, có nghĩa là tất cả hồn linh chúng ta đều xảy ra vấn đề. Mà một khi hắn thành công thì tất cả cũng thành công. Sở dĩ lúc này đây ta muốn nói với mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, vô luận thế nào cũng phải giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Không cần lo lắng tiêu hao, một khi Vũ Hạo thành công bằng vào âm dương hỗ bổ phương pháp, chúng ta hưởng thụ có thể là vô cùng. Hơn nữa, một khi hắn thành công thì đám bọn họ tương lai thành thần cũng là có khả năng. Ngũ đại hồn linh đồng thời gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm phấn khởi. Thật tốt quá, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ta nhất định toàn lực sẽ ủng hộ hắn. Tuyệt Đế liếc mắt Thiên Mộng, ta cảnh cáo ngươi một câu, người khác có thể toàn lực, người không thể. Người tại thời điểm lần trước Vũ Hạo đã xảy ra vấn đề, bản nguyên của mình dung hợp cùng hắn. Lúc này đây ngươi phải thu liễm một chút. Thiên Mộng Băng Tầm ngẩn người. Tuyệt Đế tức giận. Nhìn cái gì? Băng Nhi đau lòng đó, được chưa? Thân thể Thiên Mộng Băng Tầm hơi rung động, khẽ gật đầu. Bát giác huyền băng thảo, thạc đại bát giác cây cỏ nhẹ nhàng lắc lư. Lần này, âm dương hỗ bổ hồn hạch ngưng tụ, Vũ Hạo muốn lần nữa thành lập hồn hạch là cực hạn chi thuộc tinh băng đó. Lệ Nhã, người phụ trách tinh thần chi hải, hồn hạch tinh thần bên kia. Việc ngươi cần đó là hiệp trợ Vũ Hạo bảo trì. Trì hoãn bên này quấy nhiễu. Lệ Nhã gật đầu. Tuyệt Đế sau khi an bài nhiệm vụ trầm giọng tiếp. Tiên Mộng, người bên kia hỗ trợ Lệ Nhã. Tinh thần bản nguyên Vũ Hạo cùng ngươi trọng hợp độ rất cao. Bản nguyên của ngươi cũng ở trong đó, khống chế thuận tiện một chút. Đồng thời, ngươi phải chú ý quan sát thân thể trạng thái Vũ Hạo, nhất định không thể để cho thân thể của hắn có vấn đề sụp đổ, hiểu chưa? Thiên Mộng Băng Tầm nhẹ gật đầu. Tuyệt Đế kéo tay Băng Đế. Băng Nhi là chủ lực, Vũ Hạo lần này cần ngưng tụ hồn hạch địa phương tại chỗ ngực. Được. Tam đại cửu chi chi băng hồn linh đồng thời đáp ứng. Tuyệt Đế cuối cùng nhìn ngũ đại hồn linh một vòng. Lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực. Ngũ đại hồn linh đồng thời quát một tiếng. Tuyệt Đế đi vào bên người Vũ Hạo, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn ngươi, Tuyệt Đế. Tuyệt Đế cười nhạt. Cảm ơn cái gì? Còn mắt Vũ Hạo sáng ngời. Vũ Hạo vội vàng bắn người lên, đi ra ngoài tìm Đường Nhã. Lục đại hồn linh đều không có đi theo. Trong khoảng cách ngắn đó, bọn nó tạm thời ly khai Vũ Hạo là không có vấn đề gì. Tuyệt Đế nằm ở bên tai Băng Đế nó mới kêu gì đó. Băng đế Bích Lam Sắc đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, chợt quay đầu nhìn Tuyết Đế. Tuyết Nhi. Tuyết Đế mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy ngạo ý. Năm đó ta mặc dù không có thể thành công, nhưng lần này vô luận thế nào cũng phải giúp Vũ Hạo thành công. Băng đế khẽ gật đầu. Tuyết đế, ta đã hiểu. Đang tại thời gian hai người nói chuyện, Vũ Hạo đã từ bên ngoài trở về, trong tay nắm sinh linh canh gác chỉ nhận. Tuyết đế hướng phía Vũ Hạo khẽ gật đầu. Chuẩn bị bắt đầu đi, ta sẽ đem kinh nghiệm của ta nói hết cho ngươi. Được. Trạng thái Vũ Hạo điều chỉnh vốn là không sai biệt lắm. Thân thể trạng thái đạt tới mức tốt nhất. Khoanh chân ngồi xuống, Vũ Hạo đem sinh linh kiếm đặt ngang trên hai đầu gối, khép kín hai mắt, hồn lực chậm rãi theo huyền thiên thông vận hành lộ tuyến vận chuyển. Lục đại hồn linh tất cả một lần nữa dung nhập trong cơ thể Vũ Hạo. Lệ Nhã cùng Thiên Mộng Băng Tầm trấn thủ tinh thần chi hải. Tứ đại hồn linh đã đến trước ngực Vũ Hạo, yên lặng cảm thụ hắn biến hóa. Giọng nói của Tuyết Đế vang lên. Vũ Hạo, việc ngươi đầu tiên phải làm là đem hồn lực của mình theo hồn hạch bên kia đi ra, bảo trì tinh thần lực bên kia. Được. Vũ Hạo đáp ứng, vận chuyển hồn lực. Vũ Hạo cứ tiếp tục đi, đừng ngừng. Thanh âm Tuyết Đế là nữ truyền đến. Cùng lúc đó Vũ Hạo cảm giác được bộ ngực của mình cùng phần lưng xương cốt khẽ run lên. Ngay sau đó cốt cách tản ra hào quang màu bích lục. Trong nội tâm Vũ Hạo vui vẻ, hắn đã có chút minh bạch Băng Đế cùng Tuyết Đế đã muốn lập tức không dám thất lễ. Nhanh chóng khống chế tinh thần hồn hạch, áp xúc hồn lực hướng ra phía ngoài phát ra. Vũ Hạo, khống chế hồn hạch để cho chậm lại. Tuyệt đế tiếp. Toàn bộ hồn hạch dưới ý nghĩa chuyển động của Vũ Hạo cuồng bạo biến thành ổn định. Lệ Nhã lập tức được giải phóng tại trong tinh thần chi hải nghỉ ngơi. Một cỗ cường thịnh hấp lực theo vị trí đan điền truyền đến. Vũ Hạo hồn hạch chung quanh cuối cùng cực chi chi bằng hồn lực. Vũ Hạo có thể cảm giác được một cỗ hình thoi băng tinh xuất hiện ở vị trí đan điền, sinh ra hấp lực rất mạnh, đem hồn lực của mình tất cả hấp thu đi qua. Hơn nữa, trong quá trình hấp thu, rõ ràng áp xúc những hồn lực này. Vũ Hạo rất rõ ràng, thân là hồn linh Tuyết Đế có thể khống chế cực hạn chi bằng, nhưng mình lại không thể có biện pháp hấp thu. Nàng như vậy áp xúc nhất định là đối với mình là tiêu hao linh thức rất lớn. Tinh thần lực lưu chuyển, không khí nhỏ nhẹ run rẩy. Vũ Hạo tinh thần hồn hạch trưởng khống tả, chính hắn khống chế so với Lệ Nhã hiệu quả hơn nhiều. Bên trong cơ thể Vũ Hạo hồn lực cũng tiến hành trở nên càng ngày càng ít. Rốt cục không bao lâu, tinh thần hồn hạch chung quanh không có bất kỳ hồn lực nào chấn động tồn tại. Tất cả hồn lực đều tiến nhập vào thân thể Vũ Hạo. Lúc này Băng Tuyết Nhị Đế cũng không có đình chỉ mà tiếp tục hấp thu, không ngừng đem hồn lực hấp thu đến địa phương sở tại. Trong cơ thể Vũ Hạo hồn lực cũng từ từ bị hút hết. Giọng nói của Tuyết Đế vang lên. Vũ Hạo, ta bắt đầu đó. Tiếp, sống khổ sẽ đến. Vũ Hạo truyền lại cho Tuyết Đế một ý niệm khẳng định, đồng thời đánh trúng tinh thần lực của mình. Trống rỗng trong thân thể Vũ Hạo lặng yên xuất hiện một tia hồn lực. Một tia hồn lực từ từ nổi lên, một mực du động đến vị trí ngực Vũ Hạo, dừng lại một chút, sau đó lặng yên xoay tròn. Nhỏ nhẹ xoay tròn, không khiến cho cái gì chấn động. Vũ Hạo, chúng ta không thể hoàn toàn đúng nghịch kim đồng hồ xoay tròn cực chi chi băng. Hồn lực tiến hành ngăn cách. Một khi ngăn cách mở ra, tinh thần của ngươi, hồn hạch cùng nó sẽ sinh ra xung đột bộc phát. Thân thể ngươi tuyệt đối sẽ chịu không nổi đâu, trực tiếp sẽ bạo chết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, quá trình này là khó khăn đó. Được. Vũ Hạo đáp ứng. Chỗ ngực cực chi chi băng, lực xoay tròn bắt đầu gia tăng. Vũ Hạo đương nhiên cảm giác được nó muốn làm gì. Vũ Hạo khống chế tinh thần hồn hạch rung động, tiến hành càng ngày càng kịch liệt. Tuyệt đế bên kia cũng ổn định, kéo dài gia tăng cực chi chi bằng hồn lực ngưng tụ. Đúng lúc này, tiếng ca êm tai vang lên. Lệ Nhã tinh thần lực lặng yên hướng ra phía ngoài phóng thích. Vũ Hạo có thể buông lỏng hồn hạch khống chế, hoàn toàn áp chế. Được, buông lỏng. Bích quang lóe lên, đường ngực toàn bộ phong kín bằng đế xuất thủ, cực chi chi bằng hồn lực đem tinh thần lực ngăn cản, bảo vệ trung ương bản nguyên. Vũ Hạo bung ra một tia khe hở, tinh thần hồn hạch tiến hành điên cuồng luật động. Tinh thần lực thả ra ngoài, trùng kích bằng đế thủ hộ. Vũ Hạo đảm bảo có tinh thần lực phát ra. Bằng đế phòng ngự, tuyết đế đang tiếp tục khống chế, cực chi chi bằng hồn lực phát ra tốc độ, rốt cuộc tiến hành gia tăng. Vũ Hạo ương ngạnh, cho lục đại hồn linh nguyên vẹn tin tưởng. Thống khổ giảm bớt, Vũ Hạo không có nửa điểm buông lỏng, bởi vì tinh thần hồn trong ngực ở cực hạn chi băng tiếp tục hồn lực ngưng kết tăng lên. Cố thủ tinh thần ý niệm, Vũ Hạo tin tưởng càng ngày càng đủ. Tâm tính ổn định, tự hồ để cho cảm nhận thống khổ đã giảm xuống, yên lặng ngưng tụ tinh thần lực. Mãnh liệt cảm giác đau đớn không ngừng theo trước ngực truyền đến, dần dần có cảm giác hít thở không thông. Bất quá hắn rất nhanh đã phát hiện sự tình giật mình. Tại chính vị trí đan điền, tuyệt đế biến thành cái viên hình thoi băng tinh. Chuyện này tuyết đế là đang làm gì chứ? Vũ Hạo có chút không rõ, nhưng ở phía sau, hắn đương nhiên lại không hỏi, đang đặt ra nghi vấn. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm qua Tâm xem qua các cái lượt comment của các bạn ấy thì Tâm thấy có một số bạn comment, bạn bảo là có thể đọc nhanh hơn một chút không, thì điều này thì Tâm cũng muốn. Tuy nhiên là nếu mà đọc với cái tốc độ quá nhanh và với cái thời lượng là 1 giờ đồng hồ thì, và trong cái tình trạng là họng của Tâm đang mệt và đau như thế này thì Tâm sẽ không duy trì được cái thời gian dài như vậy đâu. Bởi vậy mà các bạn thông cảm thì Tâm phải đọc từ từ dần dần ấy. Như vậy thì mới có thể tâm sự lâu được với các bạn và đọc được với cái thời gian dài cho các bạn nghe. Khi nào học Tâm khỏe hẳn lên thì Tâm sẽ đọc với tốc độ nhanh, đọc nhanh đến khi nào mà các bạn bảo đọc chậm lại thì thôi. Nói vui vậy thôi. Còn bây giờ thì Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để nghe chuyện của Tâm. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.